Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2193, tranh luận, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đang nhìn Tô Hàn, chờ đợi hắn mở miệng quần áo của bọn hắn phía trên. Còn có sâu máu tươi màu lục tồn tại, đó là thuộc về vực ngoại thiên ma máu tươi vốn nên có khả năng dùng tu vi đánh sơ xác, nhưng bọn hắn không có. Cái kia máu tươi đã khô cạn, không có mùi huyết tinh. Không biết bảo lưu lại bao lâu thời gian. Bọn hắn muốn dùng cái này tới ghi khắc chính mình đối vực ngoại thiên ma cửu hận. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên cùng với Nam Cung Ngọc bốn nữ ngồi tại Tô Hàn hai bên. Tô Thanh cùng Tô Giao trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu tẩy lễ, cái kia vốn là có chút gương mặt non nớt bên trên cũng lột xác ra một vệt thành thục. Kỳ thật cũng có thể nói là mỏi mệt. Đỗ Tịch sự tình Tô Thanh chưa từng có lại cùng Tô Hàn nhắc qua. Hắn biết, đề cũng vô dụng, Tô Hàn liền xem như có ý, cũng là vô lực, không có khả năng xuyên qua nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, tiến vào thần mộng phái ở trong. Mà thần mộng phái nơi đó, cũng không còn có tin tức truyền đến. Hắn cùng Đỗ Tịch ở giữa, cách một cái trung đẳng tinh cầu khu vực, lại giống như là cách một tòa thế giới. Khó mà vượt qua, hồi lâu sau, thấy tất cả mọi người vào chỗ. Tô Hàn mới nói, Liên trưởng lão, có thuộc hạ, Liên Ngọc Trạch lập tức đi ra, hắn là địa ngục thần vương, cũng là Phượng Hoàng Tông đại trưởng lão, trong ngoài sự tình, đều cần hắn tới chủ trương. Phượng Hoàng Tông tồn kho linh tinh, còn có bao nhiêu? Tô Hàn hỏi, Liên Ngọc Trạch mím môi một cái, thấp giọng nói, không đủ 100 triệu, nghe thấy lời ấy, cái kia vốn là liền yên lặng phòng khách, bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Không đủ 100 triệu, Phượng Hoàng Tông 5.000 vạn đệ tử, tăng thêm Thiên Sơn các 800 vạn, nếu là trung bình phân phối, mỗi người, liền hai cái linh tinh đều không được chia. Được, Tô Hàn gật đầu, nhìn chung quanh một vòng nói, chư vị cũng đều nghe được, trong khoảng thời gian này tiêu hao, đã để Phượng Hoàng Tông tồn kho linh tinh cơ hồ hầu như không còn. Bản Tông biết, dù cho là cho các ngươi côn bằng thánh thể cùng huyết tinh, có thể tư chất của các ngươi. Cũng chung quy là thuộc về võ đạo, thuộc về ma pháp, nhưng bên ngoài vực ngoại thiên ma hoành hành, linh tinh cùng ma tinh thạch, căn bản là không lấy được. Bởi vậy, bản tông hôm nay triệu tập các ngươi tới, liền là muốn thảo luận một chút, nên như thế nào, thu hoạch hai thứ đồ này. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là liếc nhau, lẫn nhau châu đầu ghé tai nghị luận. Sau một lát, tông chủ, có một người trung niên phụ nữ đứng dậy, kỳ danh là Tuyết Dụng Cụ. Là trước kia một cái phụ thuộc tông môn tông chủ, sau này trở thành Phượng Hoàng Tông cao tầng. Nói, Tô Hàn nói, thuộc hạ cảm thấy, có thể dùng côn bằng thánh thể, đem đổi lấy linh tinh cùng ma tinh thạch. Tuyết Dụng Cụ nói, hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, tu luyện thể xác tu sĩ không biết nhiều ít, lại không nói những tán tu kia, chỉ là thuộc hạ biết đến thế lực, liền có không dưới 20 cái, như cái kia 72 tông một trong Cự Linh Tông, Thần Dương Tông. Huyết Linh Tông các loại, bọn họ đều là chủ tu thể xác. Bọn hắn làm 72 tông một trong, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, tồn kho linh tinh có thể xưng vô tận, ma tinh thạch cũng đều trồng chất như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng linh tinh đối bọn hắn tới nói, tác dụng cũng không là quá lớn, như để bọn hắn biết côn bằng thánh thể cùng huyết tinh quan hệ trong đó, tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Dùng linh tinh cùng ma tinh thạch tới trao đổi. Cái này hoàn toàn chính xác. Lại là một người đứng lên, là chiến tộc Kim Tinh Thần Vương Hiên Viên Thắng Nghĩa. Hắn ôm quyền nói, tông chủ, Tuyết trưởng lão nói không sai. Như thế đại thế phía dưới, bọn hắn đối với thể xác tăng cường không thể nghi ngờ là cực kỳ khát vọng. Mà bọn hắn những đệ tử kia tại tuyển nhận thời điểm cũng đều là dùng thể xác tư chất làm đầu, rõ ràng càng thêm quan tâm thể xác tăng lên. Chỉ cần chúng ta truyền ra tin tức, liền xem như những tông môn kia không tin, cũng khẳng định hội thử một lần. Tô Hàn khẽ gật đầu, yên lặng một lát, vừa nhìn về phía những người khác. Các ngươi đâu, còn ai có không đồng ý với ý kiến? Tông chủ, Lăng Tiếu đứng lên, thuộc hạ cảm thấy, dùng côn bằng thánh thể tới trao đổi, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt, có thể côn bằng thánh thể mạnh bao nhiêu, đại gia lòng dạ biết rõ. Như làm cho cả hạ đẳng tinh vực người đều tu luyện, cái kia đối với chúng ta Phượng Hoàng Tông. không phải cái gì dấu hiệu tốt a. Thuộc hạ đồng ý Trảm Thần Vương lời giải thích. Thẩm Ly đứng lên, trầm giọng nói, vực ngoại thiên ma tuy nhiều, lại giờ phút này nhân loại thế yếu, nhưng chung quy cũng có giết hết một ngày. Ta Phượng Hoàng Tông, có Vương Phúc Tinh cái này hy vọng tồn tại, có rất lớn khả năng, theo lần này hạo kiếp bên trong, đạp vào đỉnh phong. Nhưng nếu Côn Bằng Thánh thể loại công pháp này truyền đi, đối tương lai Phượng Hoàng Tông, khẳng định là lớn bất lợi, mà lại huyết tinh giá trị, cũng lại bởi vậy mà tăng vọt. Như Tam giáo chín phái 72 tông những tông môn này, bọn hắn chung quy là truyền thừa thời gian quá dài, đáy xúc tích thâm hậu, không là chúng ta có khả năng so sánh. Giờ phút này ta Phượng Hoàng Tông muốn làm, liền là theo hết thảy thế lực thế yếu bên trong, tìm tới thuộc về chúng ta ưu thế, mà Côn Bằng Thánh thể, rõ ràng liền là như thế một loại ưu thế. Tuy nói những người khác tu luyện thể xác, tạm thời tăng lên thong thả, có thể đây bất quá là vấn đề thời gian thôi. Có thánh tử tu di giới tồn tại, lại thêm Côn Bằng Thánh thể cùng huyết tinh kết hợp, cho dù là không sử dụng linh tinh, tương lai Phượng Hoàng Tông, vẫn như cũ sẽ rất mạnh. Tô Hàn lần nữa gật đầu, yên lặng không nói, ta không đồng ý Trảm Thần Vương cùng Tử Yêu Linh Hoàng lời giải thích. Thượng quan Minh Tâm đứng lên, đầu tiên là quét Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly liếc mắt, sau đó mới nói. Ta muốn hỏi hỏi hai vị, phía trước chúng ta Phượng Hoàng Tông những cái kia đệ tử đã chết. Vì sao muốn liều mạng phòng thủ, mà không phải trực tiếp thoát đi? Là bởi vì bọn hắn không chỗ có thể trốn, hay là bởi vì bọn hắn bởi vì mệnh lệnh, không thể không phòng thủ? Không, đều không phải là, bọn hắn là bởi vì tín ngưỡng, là bởi vì nghĩ phải bảo vệ Phượng Hoàng Tông, thậm chí nghĩ phải bảo vệ toàn bộ hạ đẳng tinh vực tín ngưỡng. Bây giờ vực ngoại thiên ma hoành hành, nhân loại đại thế tạm đi, hoàn toàn bị áp chế. Như những tông môn khác không có gì tốt phương pháp tới phòng ngự, sớm muộn cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma quét ngang không còn. Đến lúc đó, chỉ bằng ta Phượng Hoàng Tông một cái tông môn, liền dựa vào chúng ta này 5.000 vạn người, liền có thể càn quét tất cả vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đơn giản liền là đang nằm mơ. Côn Bằng Thánh thể, hoàn toàn chính xác chân quý. Chúng ta cũng xác thực muốn vì ngày sau Phượng Hoàng Tông cân nhắc. Có thể tương đối mà nói, Côn Bằng Thánh thể nếu có thể truyền thừa đến những tông môn kia bên trong, cũng có thể để bọn hắn mạnh mẽ, theo mà chém giết càng nhiều vực ngoại thiên ma. Như những tông môn khác đều diệt vong, ta Phượng Hoàng Tông, còn từ đâu tới ngày sau? Hai người các ngươi lời giải thích, hoàn toàn liền là vì tư lợi, chỉ cân nhắc tự thân, mà không cân nhắc toàn cục. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly hai người, cũng là trừng mắt. Lại không có cách nào lên tiếng. Bởi vì Thượng quan Minh Tâm nói một chút cũng không sai. Chỉ dựa vào Phượng Hoàng Tông, dù cho Côn Bằng Thánh thể mạnh hơn, cũng phải có ngày sau mới là. Như lúc này loại tình huống này, đáng sợ không cần chờ ngày sau, hạ đẳng tinh vực, liền sẽ triệt để luân hãm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.